Tổng giám đốc ác ma quá yêu vợ, chương 66, chính thức gặp mặt cha mẹ chồng, gocchuyenaudio.com. Hôm nay phần lớn người tới đều là người nhà họ Sở, Đường Linh Chi cũng không quen bọn họ lắm, cho nên gặp mặt cũng chỉ gật đầu mỉm cười mà thôi. Một người cầm ly rượu, cô đi tới hội trường nơi ít người đứng lại. Trong đó người nhiều như vậy, cũng không có thấy cái người mà cô muốn nhìn kia Sở Mạnh. Bản quyền thuộc về Điền Gian Le Quizon, email protected ở quân. Cùng là hoàng tử cùng công chúa một gia tộc lớn, bọn họ đương nhiên là đã gặp mặt, chỉ là không có qua lại, nhiều lắm chẳng qua là biết mà thôi, huống chi trước khi tiếp nhận Sở Thành, phần lớn thời gian của anh đều ở chi nhánh công ty nước ngoài. Bạn đang đọc truyện tại diễn đàn LQ email protected ư quân độc. Cô đối với anh là thật sự yêu thích, anh làm việc tỉnh táo linh hoạt, bề ngoài cao ngạo tự phụ của anh làm thỏa mãn mong muốn về đàn ông của cô. Đáng lẽ bọn họ đã có cơ hội ở bên nha, bởi vì thời điểm khi anh chuẩn bị trở về nước, cha mẹ hai bên đã gặp mặt muốn tác hợp bọn họ. Kết quả còn chưa kịp hành động, đột nhiên ở đâu nhào ra một quan ngưng lộ không có danh tiếng gì làm cho mộng đẹp đám hỏi của bọn họ tan vỡ. Cô không cam lòng, rất không cam lòng. Bàn về gia thế, về năng lực, về diện mạo, cô ta không sánh bằng cô, nhưng mà Sở Mạnh lại lựa chọn cô ta. Chuyện được truyền ngữ bởi từ qua email protected đến đàn Lê Quý Đôn. Trong hôn lễ long trọng kia, cô dâu sắc đẹp tuyệt trần làm cho con mắt bao nhiêu người phải ngẩn ngơ, nhưng mà cô không tin Sở Mạnh chính là loại đàn ông chỉ dựa vào sắc đẹp là có thể bắt được. Cho nên tối nay, cô nhất định muốn gặp để biết quan ngưng lộ rốt cuộc là loại phụ nữ như thế nào. Chẳng qua là, đã lâu như vậy nữ chính sao còn chưa xuất hiện đây. Bản quyền thuộc về Điền Gian Le Quizon, email protected ư quân. Diễn đà Lê Quý Đôn, Linh Chi thật ngại quá, tiếp đón không được chu đáo. Người đến là Mộ Bội Văn đã thay xong đồ dạ hội, thấy Đường Linh Chi một mình cô đơn đứng ở nơi đó, lập tức tới bắt chuyện ngay. Bác Sở, con vừa tới, Đường Linh Chi tiến lùi khéo léo. Chuyện được truyền ngữ bởi từ qua email protected đến đàn Lê Quý Đôn. Hay là chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện, Mộ Bội Văn nói, bạn đang đọc truyện tại đến đàn LQ email protected ư quân độc. Dạ được, bản quyền thuộc về Điền Gian Le Quizon, email protected ư quân. Linh Chi, hôm nay con một mình tới đây sao? Bác còn sợ con quá bận rộn không có thời gian tới chứ? Không phải vậy, con đến cùng em trai. Chỉ là nó không thích náo nhiệt cho nên núp ở phòng nghỉ rồi. Đề Yến Đàn L Quý Ôn. Hai người vừa gắp đồ ăn vừa tán gẫu. Bạn đang đọc truyện tại Đề Yến Đàn L Quý email protected ư quân độc. Ha ha, tính tình như vậy có điểm giống Sở Khương nhà chúng ta. Nó cũng không thích tham gia mấy bữa tiệc như vậy. Có điều cũng không thể tiếp đón em con không chu đáo được. Các con tối nay đều là khách quý của bác. Chuyện được truyền ngữ bởi từ qua email protected đến đàn Lê Quý Đôn. Bác Sở, bác nói là con trai thứ hai của Sở ra sao? Vậy anh ấy đây, sao lại không thấy, nói không chừng anh ấy cùng Tĩnh Đằng tán gẫu hợp với nhau nữa đó. Con trai út của Sở ra Đường Linh Chi chưa từng thấy qua, có điều theo mẹ Sở nói có lẽ sẽ trò chuyện được với em trai mình. Bản quyền thuộc về Điền Gian Le Quizon, email protected ư quân. Ai, thật là ngại, nó ra nước ngoài du học rồi. Mẹ Sở có chút ngượng ngùng nói. Bất mãn trong, gocchuyenaudio.com, lòng với ngưng lộ lại dâng lên. Hiện tại mấy giờ rồi còn chưa tới. Để nhiều người như vậy chờ bọn nó coi được sao? Không sao, lần sau còn có cơ hội mà. Đúng rồi, Sở Mạnh và vợ anh ấy còn chưa tới sao? Đường Linh Chi hỏi không chút để ý, ánh mắt cũng không ngừng nhìn quanh toàn hội trường. Chuyện được truyền ngữ bởi từ qua email protected đến đàn Lê Quý Đôn. Lập tức tới ngay, có lẽ là kẹt xe, trong lòng rõ ràng là cực kỳ không hài lòng, nhưng dù sao cũng là việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, Mộ Bội Văn nén cơn bực tức xuống. Bạn đang đọc truyện tại đến đàn LQ email protected ư quân độc. Bác gái Sở, bác cùng bác trai thật là cực kỳ sáng suốt. Để cho cô dâu mới kết hôn sống bên ngoài, nếu như là ba mẹ con sẽ không chu đáo như vậy. Giọng điệu Đường Linh Chi có chút vu vơ, nghe không ra là cố ý nhưng vẫn có tính toán. Bản quyền thuộc về Điền Gian Le Quizon, email protected ư quân. Người trẻ tuổi mà, tùy bọn nó thôi, Linh Chi, bác qua bên kia trước chào hỏi mấy người bạn, con ăn nhiều một chút. Có chuyện gì gọi bác, Mộ Bội Văn không muốn sẽ tiếp tục cái đề tài này, sợ nói thêm gì nữa, công sức bà nén nhịn lửa giận sẽ tan tành. Bạn đang đọc truyện tại đến đàn LQ email protected ư quân độc. Không sao đâu bác gái, con có thể chăm sóc mình. Đường Linh Chi nhìn mẹ Sở vội vàng rời đi, trong lòng dâng lên một ý tưởng quái dị, có lẽ bọn họ kết hôn nhất định có nội tình khác. Xem ra tối nay cô tới thật đúng rồi.